dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 208, chương 208, Nagai đột kích. Lúc này Mitsuhashi Takashi không thấy chút nào ngày xưa cười đùa tí tửng. Nghiêm túc đến cực điểm, trên khuôn mặt tràn đầy ngưng trọng nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa. Đại khái còn có 30 giây. Xem ra là ta đánh giá cao bằng hữu của ngươi. Aoki Tsukasa bẻ bẻ cổ, phát ra giòn vang, vặn vẹo uốn éo bả vai. Hắn chỉ cảm thấy lúc này thân thể mềm dẻo độ đều bị trên phạm vi lớn tăng cường. Nguyên bản làm có chút không lưu loát động tác tựa như uống nước nhẹ nhàng thoải mái. Mitsuhashi Takashi ngữ khí băng lãnh. Aoki, Su, người bột tiêu cay còn đủ sao? Aoki Tsukasa mượn bầu trời nước mưa lần nữa lau mặt. Nóng rát cảm giác cuối cùng biến mất hầu như không còn. Mitsuhashi Takashi từng chữ nói ra. Lão tử sẽ đánh đảo ngươi. Thử nhìn một chút. Aoki Tsukasa trên mặt không biết là ai máu tươi, pha tạp vào nước mưa chậm rãi hạ xuống. Theo hắn cười lạnh, khóe miệng trượt rơi xuống đất, tràn ra một đạo máu bắn tung tóe. Aoki Tsukasa tự biết chính mình có thể bảo trì cái trạng thái này thời gian không nhiều, liền không nói nhảm nữa. Một cước đạp trên mặt đất. Theo hai tần Mitsurugi Ryu bên trong lĩnh ngộ bùng nổ kỹ xảo bị hắn không có áp lực chút nào thi triển đi ra, cả người tựa như a một đạo lưu quang, trong chớp mắt liền vượt qua 3-4 bước khoảng cách, xuất hiện ở Mitsuhashi Takashi trước mắt. Tốt, tốt, nhanh. Mitsuhashi Takashi chỉ tới kịp hai tay đan sen chồng trước người, thậm chí không biết mình đến cùng tại đón đỡ lấy cái gì. Cũng cảm giác được một cỗ cự lực đập vào chính mình chống đỡ lên, cũng không phải hắn phản ứng nhanh, mà là Aoki Tsukasa căn bản là không có nghĩ đến tránh đi hắn chống đỡ. Có thể làm cho Mitsuhashi Takashi nhiều chịu mấy lần, Aoki Tsukasa trong lòng càng thống khoái hơn. Mitsuhashi Takashi chỉ cảm thấy đón đỡ lấy cánh tay giống như là bị một chiếc chùy sắt, không, là thiết chùy đục bên trong. Đau đớn kịch liệt cùng không thể chống cự tràn trề cự lực khiến cho hắn không tự chủ được liên tục lùi bước, trong mắt vẻ kinh hãi không cần nói nên lời. Lần này, bởi vì ngươi dùng danh nghĩa của ta cho Bayo bên trong thiếu niên bất lương phát chiến thiếp. Aoki Tsukasa đang khi nói chuyện tránh đi Mitsuhashi Takashi, cắn răng vung ra trọng quyền. Một cái sườn đá ngang không lưu tình chút nào đập vào Mitsuhashi Takashi bên cạnh người, đưa hắn trực tiếp đạp lảo đảo hai bước, che eo nửa quỳ trên mặt đất. Lần này là bởi vì sau lưng ngươi đánh lén bằng hữu của ta. Aoki Tsukasa đốn nửa quỳ trên mặt đất. Mitsuhashi không lưu tình chút nào lại là một cái đang đá. Mitsuhashi Takashi miễn cưỡng đưa tay ngăn cản, lại bị đạp cái người ngã ngựa đổ, hướng về sau lộn một vòng mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Aoki Tsukasa nhanh chân hướng về phía trước, đối trên mặt đất nhất thời không bò dậy nổi tới Mitsuhashi Takashi lãnh khốc giơ lên chân phải, tầng tầng đạp tại lồng ngực của hắn. Lần này, bởi vì ngươi cho ta trên mặt vung bột tiêu cay. Mitsuhashi Takashi đau kêu lên một tiếng đau đớn. Lại xem Aoki Tsukasa vậy mà lại giơ lên chân, hắn vội vàng cưỡng ép giãy giụa thân thể chật vật lăn lộn mong muốn né tránh. Lại phát giác Aoki Tsukasa đột nhiên biến chiêu, biến thành một cái nặng đá, khiến cho hắn lại lăn vài vòng. Lần này là bởi vì ngươi cho Maeda Tora cũng dùng này loại thủ đoạn hèn hà. Aoki Tsukasa cắn răng, nghiến lợi lần nữa đuổi kịp Mitsuhashi Takashi, tay phải nắm cổ áo của hắn đưa hắn từ dưới đất lôi dậy. Giơ cao nắm tay phải, đột nhiên đập vào Mitsuhashi Takashi trên mặt, máu tươi cơ hồ là phun ra thử tại Aoki Tsukasa trên mặt, khiến cho hắn không tự chủ được híp híp mắt, nhưng biểu lộ nhưng như cũ vô cùng lãnh khốc. Một quyền này, bởi vì lão tử rất tức giận, Mitsuhashi Takashi bị đánh đã có chút hốt hoảng lên. Một đầu màu vàng tóc quan bị nước mưa cùng dòng máu pha tạp vào ướt nhẹp, chật vật đoàn thành một đoàn, thanh âm có chút phát run. Đáng giận, hèn mạt, Aoki Tsukasa tiện tay đem Mitsuhashi Takashi vứt trên mặt đất, nhìn xem chung quanh đầy đất kêu thảm thiếu niên bất lương, nỗi lòng phức tạp lẳng lặng ngẩng đầu lên. Bầu trời bàng bạc mưa to vẫn không có dừng lại ý tứ, không lưu tình chút nào rơi vào Aoki Tsukasa trên mặt, nhẹ nhàng đâm nhói cảm giác cùng ý lạnh, nhường Aoki Tsukasa phấn khởi đại não dần dần bình tĩnh lại. Đánh thắng, Aoki Tsukasa cúi đầu xuống, thở dài, quay người hướng đi Maeda Tora, muốn nhìn một chút tình huống của hắn. Có thể vừa bước chân đi hai bước, lại cảm giác thân thể bỗng nhiên một trận cảm giác mệt mỏi kéo tới. Chân mềm nhũn quỳ gối bùn lầy mặt đường, đầu gối gặm được sống đau. Đã đến giờ, Aoki Tsukasa chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên biến đến vô cùng suy yếu. Khí lực cả người đều bị rút sạch, một cái tay chống đất, rơi ở trên lưng giọt mưa đều tựa hồ nặng tựa vạn cân. Hơn nửa ngày, Aoki Tsukasa mới chậm qua chút khí lực đến, lảo đảo đứng dậy, đi tới còn nằm dưới đất Maeda Tora bên cạnh, ngữ khí ôn hòa, thế nào, khá hơn chút nào không? Được, tốt hơn nhiều. Maeda Tora dùng sức dùng nước mưa cọ rửa hai mắt, con mắt cũng là huyết hồng một mảnh, bột tiêu cay hậu kinh thực sự quá mạnh. Aoki Tsukasa xuất xấu đến trước mặt kịp phản ứng một chút hai mắt nhắm nghiền. Maeda Tora thì là dứt khoát bị dội cho vừa vặn. Đúng, đừng có dùng tay vò. Dùng nước mưa trước gom góp hồ sông một lần. Một hồi mua tới cho người bình nước khoáng lại hừng hực. Aoki Tsukasa cảm thấy Maeda Tora cũng tính không may nếu như hắn không có đoán sai. Mitsuhashi mang bột tiêu cay đoán chừng đều là vì một mình hắn chuẩn bị. Chỉ là không nghĩ tới hắn một lần liền trúng chiêu. Còn nhiều ra một bao, liền dùng tại Maeda Tora trên thân. Maeda Tora miễn cưỡng chống đỡ trên mặt đất đứng lên, nắm lấy Aoki Tsukasa đưa tới bàn tay lảo đảo đứng dậy. Đi trên đường còn có chút khập khiễng. Thật ác tâm, cái tên này quá âm. Yên tâm, lúc này hắn đến đau 10 ngày nửa tháng. Aoki Tsukasa đối với mình xuống tay nặng đến cỡ nào vẫn là tâm lý nắm chắc, mặc dù không có đánh hắn cái gì gãy xương nứt xương trọng thương, nhưng đau lòng tuyệt đối chạy không được. Nếu là vận khí không tốt, vừa rồi một quyền kia đánh sập xương mũi, Mitsuhashi Takashi khả năng liền không lớn tốt có ép nữ trang đại lão. Aoki Tsukasa đỡ dậy Maeda Tora về sau, lại lần lượt nắm chính mình nằm dạp trên mặt đất các tiểu đệ đều kéo lên. Nhìn xem bọn hắn lúc này một bộ thảm hề hề bộ dáng, rơi vào trầm tư có phải hay không nên cho bọn hắn cũng tốt tốt huấn luyện một chút, tăng lên một thoáng sức chiến đấu. Aoki Tsukasa nói thật cũng không để ý tiểu đệ của mình biết đánh nhau hay không. Ngược lại bọn hắn có thể nhiều đánh một cái, có lẽ có thể nhiều đánh hai cái, đối với hắn trở thành mạnh nhất thiếu niên bất lương cũng không có gì trợ giúp. Hắn càng có khuynh hướng nỗ lực tăng lên năng lực của mình. Dù sao đây mới là trở thành đạt thành mục tiêu điểm trọng yếu nhất. Cái gọi là rèn sắt còn muốn tự thân cứng rắn. Nếu như mình không đủ mạnh, lung lạc tiểu đệ lại nhiều, thì có ích lợi gì đâu. Lão đại ngày ngày bại trận, toàn bộ nhờ tiểu đệ thắng, có mấy cái tiểu đệ nguyện ý cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Nhưng hiện tại xem ra, lực chiến đấu của bọn hắn giống như hoàn toàn chính xác kém một chút. Aoki Tsukasa không cần bọn hắn bang tự mình giải quyết vấn đề gì, lại hy vọng bọn họ tối thiểu có thể bảo vệ tốt chính mình. Aoki Tsukasa nhất định là sẽ chọc cho đến rất nhiều phiền phức. mà nếu như những phiền toái này xử lý không tốt, bên người bằng hữu khẳng định hội chịu ảnh hưởng. Nếu như bọn hắn có thể trở nên mạnh một chút, ít chịu điểm đánh, Aoki Tsukasa cảm giác mình cũng xem như dùng hết lão đại nghĩa vụ. Nên làm như thế nào đây? Aoki Tsukasa nhất thời không có đầu mối, chỉ có thể đẩy sau đang suy nghĩ. Nhưng mà, ngay tại Aoki Tsukasa vẫn không có thể nắm tất cả mọi người nâng đỡ lúc. Đường đi bên kia, bỗng nhiên lại vang lên một trận tiếng bước chân dày đặc. Ngẩng đầu nhìn lại, một đám người mặc màu xám đồng phục thiếu niên bất lương nhóm đang mặt mũi tràn đầy hung ác từ đầu đường chậm rãi đi tới. Bọn hắn đồng dạng trông đỡ màu đen dù che mưa, giống như một đám mây đen từ dọc theo đường phố bay tới. Người cầm đầu giữ lại cạn màu nâu sẫm đại bối đầu, trên vai khiêng một cây bằng gỗ bóng côn, đi trên đường lung la lung lay không có chính hình, diên vai xài mát, lông mày cực mỏng, trên giáo phục viết tên, rõ ràng là Nagai, hai chữ, Nagai cao trung người. Bọn hắn tại sao tới này? Aoki Tsukasa cau mày, lảo đảo đứng dậy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.